Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, chương 2370 độ kiếp 2. Bình thường đạo quán, nếu như quán chủ hoặc trưởng giáo không phải tông sư đại năng, căn bản không dám dùng như vậy đại khí câu đối. Bắt đầu xem bên trong, Tam Thanh Điện bên trên, bày biện một con hương án. Phía trên bày biện ba con cổ đồng lư hương, bên trong điểm không phải thường gặp hương dây, mà là từ nhất gian mang tới long tiên hương. Hơi khói lại không phải xoay quanh mà lên, mà là rơi vào trên hương án một kiện sự vật bên trên. Là một cái nhan sắc thâm thúy vòng tay. Tại hương án trước bồ đoàn bên trên, ngồi ngay thẳng một người mặc đạo bào màu đen, đầu đội pháp quan đạo sĩ. Đạo sĩ bất lão, nhìn qua hơn 40 tuổi, giữ lại một túm ria mép, sắc mặt như ngọc, trên trán mơ hồ có một vòng tử khí lưu động. Đạo sĩ kia ngồi tại bồ đoàn bên trên, không nhúc nhích, miệng niệm một loại nào đó kinh văn. Khu xử long tiên hương hơi khói, không ngừng hun sấy lên trước mặt kim loại vòng tay. Ít khi, hắn hoàn thành một chu thiên hành công, mở to mắt. Trong miệng thốt ra một ngụm thanh khí, nhìn qua cái kia kim loại vòng tay, lắc đầu, ta dùng ba cái hội nguyên pháp lực, lại không cách nào luyện hóa trong đó một tia hồn lực. Đó chỉ có thể nói, ngươi còn sống, Thanh Nghiêu tổ sư, ta biết ngươi nghe thấy ta nói chuyện, nhưng ngươi không có nhục thân, không có hồn phách, chỉ dựa vào nguyên thần trèo trống. Như thế nào ngăn cản được ta vạn niệm hương hỏa ăn mòn? Sớm muộn cũng sẽ bị ta luyện hóa. Kim cương trác bên trong, không có một tia phản ứng. Đạo sĩ khe khẽ thở dài, nói, chỉ là đáng tiếc, nhân gian sự tình, luôn luôn là sư muội ta phụ trách. Ngày đó không thể đánh với ngươi một trận. Rất là đáng tiếc, nhân gian, lại là không có thể xách nổi ta hứng thú đối thủ. Đạo sĩ nói xong, nhắm mắt lại, đang định lại đi công một chu thiên. Đột nhiên một cái hoàng y đạo sĩ lảo đảo địa từ ngoài sơn môn băng băng mà tới. Quỳ gối cửa đại điện, dập đầu nói, tổ sư, bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Đạo sĩ mày kiếm dựng lên, lạnh lùng nói, cái đại sự gì đáng giá ngươi quấy rầy ta thanh tu. Quay đầu tự đi lĩnh nửa canh giờ trách phạt. Nói đi, tạ tổ sư, đạo sĩ kia không chỉ có không nhận biết, còn dập đầu một chút đầu, lúc này mới nói ra, có một đám người ở giữa tới đạo sĩ hòa thượng, thông qua hiên viên chi môn xâm nhập, một đám người xông lôi trì đi, còn có một người, công bố muốn lên núi đến đuổi bắt nương nương, bị chúng ta vây quanh, dưới chân núi đấu pháp, nhưng cái thằng này mười phần cao minh. Chúng ta không thể thủ thắng, đến xin chỉ thị tổ sư ý tứ. Đạo sĩ từ bồ đoàn bên trên chậm rãi đứng lên, nhìn qua người tiểu đạo sĩ kia, một mặt chấn kinh, hắn đã thân là tông sư, tâm thần bình thường sẽ không vì sự tình gì chấn động. Nhưng là chuyện này thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trăm ngàn năm qua, chưa hề không ai dám tự tiện xông vào Hiên Viên Sơn. Liền xem như Thái Âm Sơn vô cực quỷ vương, cũng không dám ngấp nghé thánh địa. Trong đám người này pháp sư, như thế nào đến đây muốn chết? Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, những người kia lai lịch ra sao? Khởi bẩm tổ sư, chúng ta đối người ở giữa pháp sư, không hiểu nhiều lắm, trong đó cái kia tuyên bố muốn xông sơn đuổi bắt nương nương cái kia. Tàn nhẫn vô cùng. Như ma âm thanh giáng lâm, cầm trong tay đả thần tiên, giết chúng ta rất nhiều đệ tử, sợ không phải nhân gian chính tu pháp sư. Cái gì? Đạo sĩ nghe bẩm báo, giật mình ngay tại chỗ. Thanh Trường Phong, kim cương trác bên trong, đột nhiên truyền đến một cái hùng hậu nhưng là rõ ràng thanh âm. Thanh Trường Phong sững sờ, lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi trên kim cương trác. Cười nói, ngươi cuối cùng là mở miệng, Thanh Nghiêu tổ sư, ngươi vừa vặn rất tốt a. Thanh Trường Phong, ngươi tự xưng là pháp lực có 102 tam giới, xem thường nhân gian, hôm nay lại có một cái nhân gian pháp sư, thực lực không dưới ngươi, ngươi đi gặp một hồi liền biết. Thanh Trường Phong nói, hắn là ai? Thanh Nghiêu tổ sư trầm mặc. Thanh Trường Phong đem kim cương trác nắm trong tay, cười lạnh nói, ngươi bất quá là thần niệm còn sót lại, tự thân khó đảm bảo, vẫn còn khẩu xuất cuồng ngôn, đợi ta luyện hóa ngươi hồn lực, hút tu vi của ngươi, liền chân chính là có 1023 giới, thế vô song địch. Kim cương trác bên trong, Thanh Nghiêu tổ sư nhàn nhạt phun ra 4 chữ, ngu không ai bằng. Thanh Trường Phong cũng không cùng hắn đấu khẩu, đem kim cương trác nhét vào đạo bào bên trong. Cửa đối diện bên ngoài tiểu đạo sĩ nói ra, mở đường, mang ta đi gặp bọn họ một chút. Kia tiểu đạo sĩ lập tức ở phía trước dẫn đường, mới xuất đạo xem, nhìn thấy một bóng người từ đối diện đi tới, sửng sốt một chút, lại lần nữa quỳ đi xuống hành lễ, gặp qua nương nương. Thần sắc 10 phần cung kính cùng khẩn trương, bóng người kia nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, tiến vào bắt đầu xem. Thanh Trường Phong ngẩng đầu nhìn lên, là Tinh Nguyệt Nô, nói ra, ngươi không phải ở nhân gian sao? Sao lại tới đây? Tinh Nguyệt Nô nói, có người xông sơn, ngươi không biết. Thanh Trường Phong cười cười, trong giọng nói mang theo khinh bỉ nói ra, ngươi cái kia pháp thuật hiệp hội, nhanh 100 năm, cũng không thể chiếm lĩnh nhân gian, bây giờ lại làm cho người đánh tới cửa tìm ngươi, quả thật cao minh. Tinh Nguyệt Nô biểu lộ có chút khó chịu, nói ra, ta biết ngươi vẫn muốn tiếp nhận quá khứ, nhưng cũng đều có thể không cần phải nói loại này ngồi châm chọc. Chỉ là nhân gian, ta không hứng thú. Tinh Nguyệt Nô nói, hôm nay đừng muốn kéo những này. Bọn hắn xông sơn, ta hôm qua liền biết, đã làm ăn bài, ngươi không cần ra mặt, giao cho ta là được. Thanh Trường Phong nhìn qua nàng, ngừng một hồi nói ra, ta sợ ngươi bị người giam giữ đi. Thanh Trường Phong, Tinh Nguyệt Nô đột nhiên tức giận, ta ở nhân gian kinh doanh nhiều năm, bây giờ bố cục hoàn thành, chỉ đợi nhất cử công thành, ngươi không nên ở chỗ này cản tay. Năm đó ta bức tử Thanh Nghiêu tổ sư, đem kim cương trác giao cho ngươi, chính là còn nhận ngươi làm sư huynh, ngươi nếu như thế chửi bới, ta liền không còn bước vào ngươi cái này bắt đầu xem một bước. Thanh Trường Phong gặp nàng làm thật, sắc mặt hơi hòa hoãn, nói, nghe nói dưới núi thế gian kia pháp sư rất là cao minh, ngươi nhưng nhận biết, hắn là Mao Sơn khí đồ, chém mất hai thi, tại quỷ vực tung hoành, ngày trước giết ta ở nhân gian bồi dưỡng mấy đệ tử. Huyết Hải Thâm Cừu, đang muốn tìm hắn, ngươi cái này liền đi, ta lại là muốn đi chiếu cố một cái khác cố nhân. Hai người cùng đi ra cửa, phi thăng xuống núi, vừa tới dưới núi, đã nhìn thấy tinh phách bay múa, trên dưới bay tứ tung, ở giữa có một cái thanh y nam tử, cầm trong tay đả thần tiên, ngay tại cuồng giết môn hạ của mình đệ tử. Những này tiểu đạo sĩ, tại Hiên Viên Sơn mặc dù địa vị thấp, nhưng cũng chí ít đều là thiên sư bài vị, vây công phía dưới, cứ như vậy bị nam tử này như chém dưa thái rau chém giết. Thấy Thanh Trường Phong khiếp sợ không thôi, hắn là người phương nào? Quả thật là nhân gian pháp sư, là nhân gian pháp sư. Hắn gọi Đạo Phong, ta kiểm chứng hồi lâu, lại là cha không ra xuất thân của hắn. Thanh Trường Phong nghe rõ nàng ý tứ, Tinh Nguyệt Nô nói là kiếp trước của hắn, hoặc là nói là bản tôn. Tinh Nguyệt Nô kỳ thật giống như hắn, cũng không tin Đạo Phong một cái nhân gian pháp sư có thể cường đại đến tình trạng này, thậm chí có cơ duyên chém mất hai thi. Mặc dù hắn trên danh nghĩa là chết rồi, nhưng này không phải bình thường trên ý nghĩa chết đi, mà là chém mất nhục thân của mình, bởi vậy hoài nghi hắn tiền thân Lửa Hạc Bản Tôn, nhất định là âm ti hoặc là thanh minh giới cái nào đó nhân vật lợi hại. Vì ứng kiếp một loại nguyên nhân đầu thai luân hồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.